Ta thực sự siêu hung. Chương 315, phản kích thời khắc thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế Truy Hạ Phàm không biết nhiều ít chú Dạ Đồng Bách Lý, đám người đầu óc đều đã sớm bình tĩnh lại. Trong mắt bọn hắn, Hạ Phàm thực tại là rất có thể trốn, dù sao lẫn nhau đều cùng chỗ với một cảnh giới. Huống chi Hạ Phàm còn là dùng nhục thân tăng trưởng vũ thánh. Nếu là đối phương một lòng chạy trốn, Đồng Bách Lý đám người thật đúng là cầm Hạ Phàm không có cách. Chỉ có thể bất đắc dĩ so đấu song phương tiêu hao. Xem ai có thể kiên trì đến sau cùng. Đến mức từ bỏ, Đồng Bách Lý não hải bên trong căn bản không có ý nghĩ này. Những người khác cũng giống như thế. Phải biết dưới mắt lẫn nhau cũng đã kết xuống tử thù. Nếu như lúc này thả chạy Hạ Phàm không khác thả hổ về rừng. Nhân ra một thân một mình, chân trần không sợ mang giày. Có thể Đồng Bách Lý đám người lại là gia tự đại tông đại môn. Còn nữa, Hạ Phàm có thể là vũ thánh. Nếu như hắn ném đi vũ thánh tôn nghiêm không muốn mặt vụng trộm tập sát đều tông môn đi ra ngoài lịch luyện đệ tử. Cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho Đồng Bách Lý đám người sứt đầu mẻ chán. Loại phương diện nguyên nhân chung vào một chỗ đều càng thêm kiên định Đồng Bách Lý đám người tất sát Hạ Phàm quyết tâm. Vấn đề ở chỗ, đã có người không kiên trì nổi. Nhìn một cái mới bắt đầu tụt lại phía sau đạo hữu. Còn tiếp tục như vậy, số người của bọn họ yêu thế đều hội hóa thành hư không? Cho dù hắn nhóm sau cùng thành công chặn lại Hạ Phàm, lại có bao nhiêu dư lực có thể giết chết đối phương đâu. Mặc dù Đồng Bách Lý bọn người đã dùng truyền âm ngọc phù hướng đều tông môn phát ra viện trợ tín hiệu, ý đồ nhằm vào Hạ Phàm hình thành một cái lưới bao vây. Đáng tiếc Hạ Phàm một đường mạnh mẽ đâm tới căn bản không đi đường thường. Đến mức Đồng Bách Lý hắn nhóm cũng không biết nên như thế nào tiến hành chặn đường. Phòng chừng đợi viện quân đến, Hạ Phàm đều sớm chạy mất tăm. Đồng đạo hữu, bần đạo có thể phải kéo sau một bước. Lúc này, truy sát Hạ Phàm trong đội ngũ vang lên lần nữa một cái người tiếc nuối than nhẹ. Tiết đạo hữu không cần miễn cưỡng. Đến thời điểm chúng ta tất nhiên sẽ chặn lại hắn cho ngươi nhóm tranh thủ chạy tới thời gian. Đồng Bách Lý sắc mặt nghiêm túc dùng linh thức cùng đối phương làm ra giao lưu. Hết thảy đều kính nhờ các vị đạo hữu. Nói xong, tốc độ của người nọ cũng dần dần chậm lại. Mà truy kích tại phía trước phương Đồng Bách Lý hắn nhóm chớp mắt liền cùng hắn kéo dài khoảng cách. Theo thời gian trôi qua, bóng dáng của bọn hắn cũng đã hoàn toàn tiêu thất tại trong tầm mắt. Đồng đạo hữu, hiện nay chúng ta chỉ còn lại 3 người. Truy kích bên trong, xuất thân từ Sung Hư Sơn Liễu Chính Phong thần sắc mặt ngưng trọng dùng linh thức truyền âm cho Đồng Bách Lý. Hơn nữa hắn không có bất kỳ che giấu nào ý tứ. Cái này làm bên cạnh xuất thân từ huyền hỏa xem mã tu lâm đều có thể rõ ràng cảm thấy được hắn nhóm truyền âm đối thoại. Ý tứ trong lời của hắn không cần nói cũng biết. Chỉ bằng vào 3 người bọn họ thật có thể chặn lại Hạ Phàm sao? Liễu đạo hữu không cần phải lo lắng. Chỉ cần chúng ta có thể thành công đuổi theo hắn. Bần đạo liền có biện pháp đem hắn triệt để lưu lại. Đồng Bách Lý đôi mắt bên trong hiện lên một vệt hàn quang nói. Đã đồng đạo hữu như thế có nắm chắc, bần đạo tự nhiên là không có gì lo lắng. Liễu Chính Phong thần sắc khẽ nhúc nhích nói. Xem ra, Đồng Bách Lý hẳn là ẩn náu cái gì không muốn người biết át chủ bài. Cái này dạng át chủ bài hắn nhóm cũng tương tự có. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng. Hắn nhóm căn bản sẽ không xuất ra. Thật không nghĩ đến Đồng Bách Lý vì giết chết Hạ Phàm vậy mà chịu chủ động bại lộ át chủ bài. Đồng đạo hữu, Liễu đạo hữu, có chút không ổn. Đột nhiên, một mực trầm mặc không nói Mã Tu Lâm đột nhiên dùng linh thức truyền âm cho hắn nhóm. Mã đạo hữu, ngươi phát hiện cái gì sao? Đồng Bách Lý lập tức hỏi. Người nhóm chú ý tới không có. Nếu như hắn tiếp tục chiếu theo dưới mắt lộ tuyến chạy trốn, Đến thời điểm tất phải hội xâm nhập Đại Mãng Sơn một vùng. Mã Tu Lâm lông mày nhíu chặt nói. Đại Mãng Sơn, Đồng Bách Lý cùng Liễu Chính Phong nghe vậy. Bị sắc mặt nghiêm nghị nhìn chăm chú hướng phương xa điên cuồng chạy trốn hạ phàm. Hắn nhóm như thế nào không biết Đại Mãng Sơn. Bởi vì Đại Mãng Sơn có thể là Nam Ly Châu các yêu ma hội tụ địa bàn một trong. Dưới tình huống bình thường, từng cái tông môn cùng các yêu ma đều có địa bàn phân chia. Có thể nói là nước giếng không phạm nước sông. Từng có lúc, nhân loại tu sĩ nhóm chưa chắc không muốn đem những này ăn người các yêu ma cho chém tận giết tuyệt. Không biết làm sao các yêu ma quá cường đại. Sớm nhất thời điểm, nhân loại chưa quật khởi trước đó. Nhân loại chính là các yêu ma nuôi nhốt khẩu phần lương thực. Cho đến nhân loại một bước phát triển lớn mạnh mới dần dần chạy thoát thật đáng buồn vận mệnh. Thậm chí một trận phát động phản công quét dọn thanh vi giới đại lượng yêu ma tồn tại. Có thể các yêu ma đồng dạng không phải ăn chay. Theo yêu ma liên minh xuất hiện, rất nhiều yêu ma đại thánh vứt bỏ hiềm khích lúc trước bắt tay hợp tác. Lúc này mới vãn hồi các yêu ma xu hướng suy tàn. Từ nay về sau, nhân loại tu sĩ cùng các yêu ma cũng không biết bạo phát qua bao nhiêu lần thảm liệt chiến tranh. Từ đó mới dần dần hình thành hiện nay vi diệu cân bằng thế cục. Nhân loại tu sĩ không sợ yêu ma đồng dạng không sợ nhân loại tu sĩ. Có thể lẫn nhau đều không có tự tiện xông vào đối phương để bàn. Chiếu theo ước định mà thành quy củ, nếu có nhân loại tu sĩ hoặc là yêu ma xâm nhập đối phương để bàn, chết đều là chết vô ích, trừ phi có người nghĩ nhấc lên lại một luân chiến tranh. Nếu không lẫn nhau đều hội bảo trì tương ứng khắc chế. Khoảng cách lần trước nhân loại cùng yêu ma chiến tranh đã qua 1 vạn năm. 1 vạn năm thời gian đầy đủ lẫn nhau nghỉ ngơi lấy lại sức. Ai cũng không biết trận tiếp theo đại chiến hội từ lúc nào bạo phát. Hiện nay, Đồng Bách Lý đám người không thể nghi ngờ đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng. Vạn nhất hạ phàm thật trốn vào Đại Mãng Sơn các yêu ma địa bàn. Hắn nhóm truy còn là không truy. Truy, mang ý nghĩa hắn nhóm lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ yêu ma tập kích. Không truy, mang ý nghĩa hạ phàm đều có chạy thoát khả năng. Tại mênh mông bao la vô biên Nam Ly Châu. Một ngày hạ phàm thành công đào thoát. Đồng Bách Lý đám người lại nghĩ tìm tới thân vì Vũ Thánh hắn đều hội khó như lên trời. Bởi vì Nam Ly Châu quá lớn, cứ việc Đồng Bách Lý sau lưng tông môn đều là một chỗ bá chủ. Có thể so với rộng lớn vô ngân Nam Ly Châu, hắn nhóm những tông môn này liền lộ ra dị thường nhỏ bé. Suy nghĩ một chút hai người cái này một đuổi một chạy cũng không biết bao nhiêu ngày. Kết quả còn là liền Nam Ly Châu bên cạnh đều không có sờ đến. Đổi lại là hạ giới. Hắn nhóm cũng không biết lượn quanh hạ giới tinh cầu nhiều ít quyền. Từ này liền có thể gặp Nam Ly Châu diện tích lớn đến có nhiều khoa trương. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Chúng ta nhất định phải nghĩ pháp nghĩ cách tại hắn trốn vào Đại Mãng Sơn trước chặn đứng hắn. Đồng Bách Lý trầm ngâm thật lâu nói. Hai vị đạo hữu có thể có đối sách. Liễu Chính Phong cùng Mã Tu Lâm nghe xong lập tức rơi vào trầm mặc. Cách chương.